xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 308, hố đen nuốt gọn núi Tu Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan điểm của khoa học hiện đại, trung tâm của mỗi thiên hà đều là một cái hố đen khổng lồ. Cho nên, thứ mà Nguyễn Đông Thanh vô tình triệu hoán ra chính là một lỗ đen cỡ cái bánh xe bò ở ngay phía trên đỉnh Tu Di Sơn. Về cơ bản, hố đen là một dị tượng thời không, sinh ra khi một ngôi sao khổng lồ kết thúc vòng đời, bùng phát nhiên liệu hạt nhân và bị sụp đổ dưới chính trọng lực riêng của nó. Sau khi hình thành, lỗ đen có thể tiếp tục mở rộng nếu có các vật thể rơi vào bên trong nó. Thậm chí, hai lỗ đen có thể di chuyển cũng như sáp nhập lại thành một cái to hơn. Và các nhà khoa học còn đặt cả giả thuyết về tốc độ mà hố đen các kích cỡ di chuyển nhanh chậm khác nhau ra sao. Khi xem các phim khoa học viễn tưởng, nhiều người nghĩ rằng hố đen có lực hút kinh khủng, khiến tất cả những gì vào gần đều bị nó hút vào trong mất hút. Nhưng kỳ thực không đơn giản như vậy. Hố đen thực ra không hề hút cái gì vào cả. Điều thật sự diễn ra là bản thân lỗ đen là một vùng thời không nơi các tính chất vật lý không còn hoạt động như bình thường nữa. Ở xung quanh hố đen, thời gian trôi chậm hơn và vạn vật không còn thể tích. Chỉ còn khối lượng cùng trường hấp dẫn, cộng thêm với việc chính hố đen có trường hấp dẫn cực lớn, mới khiến cho không thứ gì rơi vào trong đó mà còn có thể thoát ra ngoài. Bao gồm cả thời không và ánh sáng. Nói một cách nôm na thì hố đen rất nặng, vô cùng nặng, nặng đến nỗi tất cả những thứ rơi vào trong nó đều không còn lối thoát. Tất nhiên, đấy là nếu như rơi được vào trong lỗ đen, vẫn còn khả năng đến gần thôi đã bị bóp nát bởi chênh lệch hấp dẫn tại mọi điểm xung quanh đó rồi. Để cho dễ tưởng tượng, các nhà khoa học tính ra được một cái hố đen có kích cỡ một quả bóng chày thôi đã nặng bằng 10 lần trái đất rồi. Mà hố đen ở trung tâm một thiên hà thường là loại khổng lồ nhất. Vậy nên, cái thứ mà Bích Mặc tiên sinh của chúng ta triệu hoán ra trên bầu trời Quan Lâm kể cả có giống như núi Tu Di, chỉ là bản mô phỏng thu nhỏ đi chăng nữa cũng nào có thể đơn giản. Tuy người đứng xem vẫn còn bán tín bán nghi, không rõ tại sao Bích Mặc tiên sinh chỉ diễn hóa ra một vật bé tẹo như vậy để đáp lại ảo ảnh khổng lồ của Kim Thiền Tử. Song không hiểu sao họ lại có thể cảm nhận được một sự yên lặng đến chết chóc. Bất giác sinh ra sợ hãi, không có một tiếng động, không có một ngọn gió, ánh mặt trời cũng ảm đạm hẳn, còn thời gian thì như chậm lại. Trên bầu trời, lỗ đen bé tẹo kia và núi Tu Di ngày một gần nhau. Thế rồi, vẫn không một tiếng động, không một lời báo trước, nhưng núi Tu Di bắt đầu lở ra từng mảng. Xong, đất đá không lăn rơi xuống dưới, mà tất thảy bị hút thẳng vào trong hố đen. Tất cả tăng lữ Phật tử nhìn thấy chuyện này đều phải biến sắc mặt. Mà cả người đến xem náo nhiệt thì cũng không khá hơn là bao. Tràng cảnh, lấy trứng chọi đá, mọi người chờ đợi đúng là diễn ra. Nhưng ai là trứng, ai là đá, thì lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng. Toàn bộ những người ở trước cổng thành, không, phải nói là già trẻ trên dưới toàn ải Quan Lâm, cộng thêm yêu tộc trong Lục Trúc Hải và dân chúng Tế Kỳ Thành cùng các thành lân cận khác lúc này nếu nhìn lên bầu trời đều có thể thấy hai thứ. Phật đạo bắc ngang qua trời cùng một ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên Phật đạo đang không ngừng sạt lở. Thu nhỏ, như thể nó đang bị phân rã và hút vào trong hư vô. Thế nhưng, sự việc kinh khủng đáng sợ này không dừng lại ở đó, mà cứ thế tiếp diễn. Cho tới khi cả ngọn núi thánh khổng lồ biến mất hoàn toàn trong vật thể lạ mà Bích Mặc tiên sinh triệu hoán ra, để lại toàn bộ người có mặt chứng kiến tràng cảnh khủng khiếp này một mặt ngơ ngác không tin nổi mắt mình. Một vật thể kỳ lạ chỉ bé bằng cái bánh xe bò vừa mới khiến cho một ngọn núi khổng lồ mới nãy còn che cả một góc trời biến mất không còn tăm hơi. Những tưởng thế đã là xong, nhưng không, Lỗ Đen sau khi nuốt gọn núi Tu Di thì liền đè thẳng xuống Phật Đạo. Con đường màu vàng óng trải đầy hoa sen cũng không chịu nổi sức nặng của vật thể kỳ lạ bé nhỏ kia. Bị ép cho bẹt xuống, lại phình ra, nếu lúc trước có thể dùng hai đường thẳng song song để vẽ Phật Đạo. Thì giờ đây, ở khúc giữa nơi Lỗ Đen rơi xuống, phải lấy compa khoanh một vòng tròn có đường kính rộng gấp rưỡi khoảng cách giữa hai đường thẳng song song kia. Còn may, ngay khi hố đen đập bẹt Phật Đạo ra, thì Nguyễn Đông Thanh sau khi bị giật mình cũng vội xoay chuyển suy nghĩ. Để dị tượng nọ biến mất, người đến xem luận đạo ai nấy đều lau mồ hôi trán, âm thầm than thở, đến rồi. Bích Mặc tiên sinh lại đem đại đạo nhà người ta ra nhào nặn chơi đùa rồi. Quá đáng sợ, quá khủng khiếp. Tất nhiên, vì không phải chuyện nhà mình, nên họ cũng chẳng lo lắng hồi hộp như Phật gia lúc này. Người của Phật môn nhìn Phật đạo của nhà mình bị đập bẹt một khúc, lại nhớ tới chuyện nho đạo sụp mất một góc, không ít người không tự chủ được mà dùng mình một cái. Nhiều người đã bắt đầu nản lòng thoái chí, hối hận buổi luận đạo hôm nay, là kẻ đứng mũi chịu sào. Kim Thiền Tử cũng bị phản phệ nặng nhất, dẫu sao, núi Thánh Tu Di cũng là hắn triệu hoán ra, nay đã bị hố đen nuốt gọn, thiên kiêu của Phật môn há có thể dễ chịu. Y thấy trong miệng ngon ngọt, tiếp đó phun ra một búng máu. Xong, buổi luận đạo vẫn tiếp diễn. Kim Thiền Tử lại chắp tay trước ngực, lầm rầm niệm kinh, dưới chân y, một đài sen xuất hiện. Sau đó, phía trên Phật đạo, chi chít các đài sen xuất hiện, dễ phải đến cả trăm, cả ngàn cái cả thầy. Trên mỗi một đài sen, lại có một vị Phật, hoặc Bồ Tát, La Hán đứng, tại đài sen ở vị trí trung tâm, một vị Phật có thể là Tổ Phật ngồi ngay ngắn. Bộ dáng như đang giảng đạo cho chúng đệ tử. Có lẽ đây là cõi Niết Bàn, hoặc chăng đây chính là thời kỳ thịnh vượng huy hoàng của Phật giáo huyền hoàng giới, khi mà Phật nhiều như hằng hà sa số. Trang cảnh này, thanh thế này, ắt hẳn có thể dọa bất cứ thế lực nào ở huyền hoàng giới. Đáng tiếc, vào mắt Bích Mặc tiên sinh của chúng ta, thì nó chỉ khiến hắn hoài niệm tuổi thơ xem Tây Du Ký mỗi mùa hè mà thôi. Về sau, khi Nguyễn Đông Thanh đã lớn, có dịp đọc nguyên tác của Ngô Thừa Ân, thì cũng nhận ra bản năm 1986 do Dương Khiết làm đạo diễn có rất nhiều chỗ hiểu sai. Làm sai, chế đi hơi xa, thậm chí một vài chỗ thiếu tôn trọng nguyên tác, từ đó mà gây ra không ít hiểu lầm mang tính hệ lụy. Hệ thống đối với khán giả, bao gồm cả khán giả Trung Quốc, song vẫn không thể phủ nhận việc bản phim truyền hình này gắn liền với tuổi thơ của hắn cùng biết bao thế hệ trẻ em châu Á, cũng như là thứ đầu tiên nhiều người sẽ nghĩ đến khi nhắc đến Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không hay thậm chí Phật giáo nói chung. Thành thử, cảnh tượng trước mắt đối với Nguyễn Đông Thanh cũng chỉ như Linh Sơn trong phim mỗi lần Tôn Ngộ Không chạy tới ăn và. Tính ra có khi, kỹ xảo, còn không đẹp bằng bản Tân Tây Du Ký năm 2011 của Trương Kỷ Trung làm. Lúc này, trong đầu Nguyễn Đông Thanh lại vang lên giọng nói của người ban nãy đã giúp hắn. Tiên sinh cẩn thận, ảo ảnh này có thể tính là nửa thần thông đặc hiệu của Phật môn. Tên gọi Vạn Phật Triều Tông, Phật Quang Phổ chiếu như vầng dương, đả phá vạn tà trên đời. Đây là phòng ngự tuyệt đối của nhà Phật. Nếu không thể thành công công phá vòng phòng ngự, ngược lại sẽ bị ánh hào quang như mặt trời sau lưng Đại Nhật chân Phật, cũng chính là vị ngồi ở trung tâm ảo ảnh, bắn trà. Nghe được lời này, Nguyễn Đông Thanh mới có phản ứng. Tuy ngoài mặt hắn vẫn cố tỏ ra không sợ sệt, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi bới, mẹ nó, chỉ là luận đạo thôi, có cần phải lôi phòng ngự tuyệt đối với chả tia tử thần ra đối phó với một tên phàm nhân không? Sẽ chết người đấy. Xong, ngoại trừ chửi rủa ra thì Bích Mặc tiên sinh của chúng ta cũng nóng máu lên không ít. Nếu như không có người kia nhắc nhở, hắn lại chủ quan mà dùng cái dị tượng nào không? Đủ đô, không chừng chết thế nào còn không hay. Nếu nhà Phật đã muốn dồn ép hắn đến nước này, hắn mà còn không lôi toàn bộ vốn liếng ra đấu lại, thì cũng thật không? Phải phép, Nguyễn Đông Thanh tuy bình thường làm người theo phương châm, dĩ hòa vi quý, tha được thì tha, song đó là khi người ta chưa tỏ thái độ muốn dồn hắn đến chỗ chết mà thôi. Còn nếu đã muốn ép hắn, thì Bích Mặc tiên sinh của chúng ta đều không ngại gàn lên mà liều mạng một phen. Mà nếu cần công kích một đòn phá được ngay vòng phòng ngự, không để thần thông kịp bắn trả, vậy thì Nguyễn Đông Thanh thấy nên dùng công kích mạnh nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra. Suy nghĩ của Nguyễn Đông Thanh thoáng lướt qua phản vật chất. Song hắn lập tức đổi chủ ý, dù gì hiện tại luận đạo cũng là diễn hóa dị tượng, nên hắn không dám chắc thần thông phòng ngự kia của Phật môn có thể tính là vật chất hay không. Nhớ như không phải, chẳng phải là hắn tấn công thì thất bại mà còn bị bắn chết tươi hay sao? Mà nếu phản vật chất không phải lựa chọn tốt, thì hay là phản ứng nhiệt hạch đi. Về cơ bản thì phản ứng nhiệt hạch là một trong hai loại phản ứng hạt nhân. Loại còn lại là phản ứng phân hạch, hay cũng chính là nền móng của bom hạt nhân. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình hai hạt nhân kết hợp lại là một hạt nhân mới nặng hơn, từ đó phóng thích hoặc hấp thu năng lượng tương ứng cần thiết. Bởi vậy mà phản ứng này còn có tên gọi khác là phản ứng tổng hợp hạt nhân hay phản ứng hợp hạch. Nhưng, dùng gì làm nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch này đây? Nguyễn Đông Thanh nghĩ nghĩ, quyết định thử dùng chân khí làm nguyên liệu phản ứng xem có được hay không. Dẫu sao, ở đây 2 năm, hắn cũng đã sớm thấy chân khí của tu luyện giả có rất nhiều tính chất của một nguồn năng lượng. Suy nghĩ trong đầu hắn luân chuyển, Phật đạo cũng lập tức cảm ứng. Thế rồi, một dị tượng bắt đầu hình thành trên không trung, chỉ thấy trong không khí có thứ gì được kéo ra ép vào nhau. Thế nhưng, khi hai hạt chân khí hợp lại làm một, không có vụ nổ mà Nguyễn Đông Thanh chờ đợi. Thay vào đó, chả có chuyện gì xảy ra cả. Ban nãy khi Nguyễn Đông Thanh thoáng nghĩ tới phản vật chất, Phật đạo cũng có cảm ứng, nên cũng không phải không có ai tinh mắt đã kịp nhìn thấy có dị tượng suýt thành hình rồi lập tức biến mất. Thành thử, trong đám người xem, cũng đã có tiếng xì xào bàn tán. Có người nghĩ Phật môn cuối cùng đã làm khó được Bích Mặc tiên sinh. Lại có kẻ nghĩ tiên sinh có thể đang suy xét xem ra tay nặng nhẹ ra sao. Nay một lần nữa lại thấy dị tượng Bích Mặc tiên sinh tạo ra chẳng làm gì đặc biệt cả. Tiếng nghị luận ngày càng lớn, mọi người đều không hiểu Nguyễn Đông Thanh tính làm gì. Cách chương.